Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Lúc này Hùng Đại Lực rốt cục cắn xong rồi hơn phân nửa huyết cỏ linh chi. Đứng dậy, Hùng Hóa, khó ăn như vậy ngươi cũng ăn được. Ăn nhanh lên, ăn xong rồi chúng ta đi tìm đại tỷ. Trong chốc lát tìm được đại tỷ là có ăn ngon. Vương Bá Thiên không đau lòng. Thúc giục nói, không ăn, ăn no. Hùng Đại Lực vốn liền ăn không ngon. Vừa nghe nói tìm được đại tỷ có ăn ngon. Hai mắt sáng lên, tùy tay đem cắn còn lại non nửa cái huyết cỏ linh chi ném ra ngoài. Lau miệng tìm bao bố. Bên cạnh lão nhân vẫn vuốt râu thấy thế lập tức chạy ra ngoài. Nhặt lên non nửa cái huyết cỏ linh chi bỏ vào trong ngực. Đừng nhìn tuổi lớn nhưng động tác lại nhanh như con thỏ. Lão nhân, ngươi làm gì? Vương Bá Thiên cũng không phải là ngốc tử. Chừng hai mắt nhìn lão nhân. Lão cha nói, mấy thứ này bọn họ không thích. Nhưng nhân loại thích, này, này là các ngươi không cần. Lão nhân túm quần áo. Một bộ sợ bị phi lễ. Ai nói, Vương Bá Thiên ánh mắt chừng lớn hơn nữa. Lão cha dạy, tuyệt đối không thể tiện nghi người khác. Vậy trả lại cho ngươi. Lão nhân vốn không nghĩ trả. Nhưng nhìn đến bên cạnh Hùng Đại Lực dáng người khôi ngô. Sợ hãi nuốt nước miếng. Lấy ra trả, Vương Bá Thiên hừ một tiếng. Cầm lấy, quăng vào bao bố. Hùng Đại Lực liền hoàn toàn lý giải không được hành vi của Vương Bá Thiên. Đi, Vương Bá Thiên mở chiếc phiến. Lạng choạng, ra vẻ tiêu sái nói với Hùng Đại Lực. Hùng Đại Lực khiêng bao bố. Chuẩn bị rời đi, lại bị đoàn người ngăn cản đường đi. Hai vị huynh đài, xin dừng bước, đám người Hà Khánh Nguyên tới. Ông Quyền nói, chỉ là cái mũi cơ hồ hướng lên trời. Kiêu ngạo như gà trống. Có việc, Vương Bá Thiên ngẩng đầu, đem lỗ mũi hướng lên trời, nâng so với Hà Khánh Nguyên còn cao hơn. Lão cha dạy, gặp được trang bức phải so với đối phương càng có thể trang hơn. Lấy khí thế áp đảo đối phương, tại hạ Hà Khánh Nguyên, là công tử hình bộ thị lang ở lĩnh Nam Quốc, có chút việc muốn cùng hai vị thương lượng một chút. Hà Khánh Nguyên vừa thấy đối phương phản ứng. Trong lòng khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nại nói. Hơn nữa nâng ra gia thế của mình, ý đồ từ ngôn ngữ áp đảo đối phương. Đáng tiếc, hắn tính sai, hình bộ thị lang, là cái gì vậy? Hùng Đại Lực ăn no tinh thần hăng hái. Hỏi một câu, này, hình bộ thị lang, không phải này nọ, Hà Khánh Nguyên ngẩn người. Nói, Nga, không phải này nọ a, vậy là cái gì? Hùng Đại Lực tiếp tục hỏi. Nghe vài câu đối thoại, bên cạnh có người bật cười, công tử một gã thị vệ lặng lẽ kéo Hà Khánh Nguyên. Hà Khánh Nguyên thế này mới ý thức được, vừa rồi dường như không nhỏ đem lão cha mắng, vội vàng câm mồm, Hà Khánh Nguyên trong lòng buồn bực, vốn tưởng rằng lấy hình bộ thị lang ra đối phương bị dọa. Nào biết Hùng Đại Lực buồn đầu buồn não hỏi ra một câu. Chính mình cư nhiên còn ngu ngốc đáp lại. Nhưng xem vẻ mặt của Hùng Đại Lực lại không giống là châm chọc. Biết đã gặp phải khờ hóa, liền phát hỏa cũng chưa có chỗ phát đi. Huynh đài có lễ, tiểu sinh là Vương Bá Thiên. Vị này là chuyết đệ Hùng Đại Lực. Sơ đến quý, không biết vài vị có gì thỉnh giáo. Vương Bá Thiên xem đối phương không có đem cái mũi hướng lên trời. Mà chỉ ngây ngốc nhìn bọn họ, rất hợp khí nói chuyện. Cho nên, thái độ của hắn cũng thay đổi. Lão cha dạy, người khác đối với ngươi thế nào? Ngươi liền đối với người khác như thế. Ân, những lời này tuyệt đối không sai. Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Bá Thiên vung chiếc phiến nhanh hơn. Ngay cả trước người Hà Khánh Nguyên đều cảm giác được gió lạnh đập vào mặt. Lạnh run run, ta vừa mới nhìn đến nhị vị mang theo không ít dược liệu. Vừa vặn ta có việc cần dùng. Muốn cùng hai vị thương lượng, liền toàn bộ bán cho chúng ta. Hà Khánh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi muốn mua dược liệu của chúng ta. Vương Bá Thiên lúc này mới hiểu, nguyên lai đối phương là hướng về dược liệu. Không sai, quý phủ ta vừa vặn có người bệnh nặng, hai vị mang theo dược liệu dù sao đều là bán lấy tiền. Vậy không bằng toàn bộ bán cho ta, cũng thỉnh phiền toái. Các người yên tâm, ta ra giá tuyệt đối công đạo, sẽ không để hai vị thua thiệt. Hà Khánh Nguyên nói, không được, dược liệu là đưa cho đại tỷ. Đừng nói sinh bệnh, cho dù nhà ngươi có người chết cũng không bán. Không đợi Vương Bá Thiên nói chuyện, Hùng Đại Lực thành thật nói. Lớn mật, dám đối với công tử nhà ta vô lễ. Một gã hộ vệ quát lớn. Hà Khánh Nguyên buồn bực bắt đầu bốc hỏa. Chính mình lấy lễ tướng đãi. Nào biết nói gặp gỡ khở hóa. Hỏi trước lão cha là cái gì. Sau đó còn rủa trong nhà mình có người chết. Này thật sự không biết tốt xấu. Lão nhị, đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi, đi trước tìm đại tỷ. Vương Bá Thiên tuy rằng tên khí phách, nhưng là gan không lớn. Gặp đối phương thần sắc không tốt. Có khai lưu tính, lão cha dạy, hảo hán không ăn mệt trước mắt, thật sự không được liền 36 kế chạy là thượng kế. Tốt, Hùng Đại Lực nhớ tìm được đại tỷ có ăn ngon, khiêng bao tải định đi, còn muốn chạy, hai người kia vừa thấy không là người tốt, dược liệu lai lịch không rõ, trước đêm bọn họ áp đi đại lao hình bộ thẩm vấn. Liễu Thanh chợt lóe thân che ở trước hai người. Đây chính là cơ hội tốt lấy lòng thái tử ra. Há có thể dễ dàng buông tha. Vài tên hộ vệ lúc trước nhiều ít nghe được hai người đối thoại. Lại không chịu buông tha cơ hội này. Rút ra binh khí che ở trước hai người. Cút ngay, Hùng Đại Lực không kiên nhẫn giống một tiếng. Quả nhiên không phải là người tốt. Dám chống lại lệnh, lên, Liễu Thanh cố làm ra vẻ hừ một tiếng. Vài tên hộ vệ đánh tới hai người Vương Bá Thiên. Hộ vệ tuy là gia đình của hình bộ thị lang, nhưng cũng không phải người hình bộ, bất quá ngày thường cáo mượn oai hùng ỷ thế hiếp người. So với chân chính hình bộ quan binh còn kiêu ngạo hơn. Hùng Đại Lực hóa thành hình người không lâu, trong khung còn tràn ngập dã tính, gặp mấy người đi lên, hét lớn một tiếng giơ lên bàn tay nghênh diện vọt tới. Lão nhị, không cho phép động thủ, Vương Bá Thiên vội vàng ngăn lại. Lão cha dặn dò, vào thành không nên gây chuyện. Nga, Hùng Đại Lực lúc này đã vọt tới trước người Liễu Thanh. Vừa mới giơ lên bàn tay, nghe được tiếng la của Vương Bá Thiên nên buông tay. Nhưng một hơi đổ ở ngực lại cảm thấy khó chịu. Bản năng, rõ ràng hé miệng cắn. Bá Thiên ca nói, không cho phép động thủ. Ta động khẩu, a, Liễu Thanh kêu thảm thiết một tiếng. Đầu vai thiếu một khối thịt lớn. Máu tươi trào ra đồng thời tựa hồ truyền đến tiếng răng nanh ma sát xương cốt. Liễu Thanh sắc mặt vừa đau lại dọa, tức khắc cho tàn, phịch một tiếng té trên mặt đất. Ở đây tất cả mọi người kinh sợ, muốn nói, chuyện đánh nhau giết người đổ máu bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng giống như há miệng trực tiếp cắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hắn rốt cuộc có phải là người hay không? Họ uống muốn chết, cực ghê tởm, Hùng Đại Lực phun ra một miếng thịt, lau miệng, còn hướng Vương Bá Thiên cười. Bá Thiên ca, ta nghe lời ngươi, không động thủ, ta chỉ là động khẩu. Ngoài miệng vết máu lau sạch sẽ, trên răng nanh còn dính máu tươi đầm đìa, nôn bốn phía vang lên tiếng nôn mửa. Trong không khí tràn ngập mùi khó ngửi. Lão nhị, chúng ta đi, Vương Bá Thiên biết gặp phải phiền toái. Cũng cố không hơn giáo huấn Hùng Đại Lực, kéo hắn chạy, các ngươi dám chống lại lệnh đả thương người. Hà Khánh Nguyên nhìn Liễu Thanh té trên mặt đất không biết sống chết. Trong cơn giận dữ, chỉ vào hai người nói, bắt lấy bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy. Nói xong chính mình cũng giơ trường kiếm công tới, nhìn đao kiếm đồng thời đâm tới. Vương Bá Thiên không dám lại cho gấu chó động thủ hoặc là động khẩu. Co rụt lại cổ cung lưng trốn cũng không trốn, tùy ý đao kiếm đồng thời rơi xuống trên lưng. Hà Khánh Nguyên nhìn hắn không né, trong lòng vui vẻ, đúng lúc này, kiếm rơi xuống trên lưng Vương Bá Thiên liền như chạm tinh thiết. Phát ra một tiếng vang, một lực phản thật lớn chấn truyền đến, Hà Khánh Nguyên cùng vài tên hộ vệ thân thể nhẹ đi. Bay ra ngoài, đánh mạnh lên vách tường, Hà Khánh Nguyên hoàn hảo. Hắn thực lực yếu nhất, lực phản chấn cũng nhỏ, chính là toàn thân xương cốt đau nhức, lại không có bị thương nặng, mà một gã hộ vệ thực lực mạnh nhất trực tiếp bị oanh vào tường. rơi vào đi nửa thân mình. Thoạt nhìn giống như dính vào trên tường. Không cử động được, ai nha, ta không phải cố ý, các ngươi là chính mình đánh lên. Sau đó chính mình bay ra, cùng ta một chút quan hệ đều không có, mọi người đều có thể làm chứng. Vương Bá Thiên xoa thắt lưng dắt cổ họng giống lên vài câu. Nhưng người chung quanh sớm chạy hết, mọi người thích xem náo nhiệt, nhưng là cũng muốn có mạng xem a. Lúc trước Hùng Đại Lực ra tay. Nga, là xuất khẩu, liền làm một đám người sợ hãi. Đã sớm chạy, đúng, Bá Thiên ca, ta có thể làm chứng. Hùng Đại Lực vỗ ngực nói. Đám người Hà Khánh Nguyên hoàn toàn thạch hóa. Đi mau, Vương Bá Thiên túm Hùng Đại Lực bỏ ra hai chân chạy như điên. Rất nhanh biến mất, thiếu gia, một gã hộ vệ lôi kéo Hà Khánh Nguyên kinh hồn chưa định còn ngẩn người. A, ta không chết. Ta không chết, Hà Khánh Nguyên thanh tỉnh lại, vỗ cánh tay xoa bóp chân, kinh hỉ quát, thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ? Hộ vệ hỏi, làm sao bây giờ? Hà Khánh Nguyên nhìn Liễu Thanh hôn mê bất tỉnh, lộ ra đau lòng, cả giận nói, ngươi đi tìm bọn chúng, nhìn ở chỗ nào, những người khác lập tức theo ta trở về chiêu tập nhân thủ. Dám đối với người hình bộ thị lang ta động thủ. Trong kinh đô vốn không có vương pháp sao? Vâng, thiếu gia, hộ vệ lại rét lạnh một phen. Chỉ nhìn vẻ mặt cũng biết, thiếu gia rõ ràng là muốn thay thỏ nhị gia của hắn báo thù. Cùng vương pháp có quan hệ gì? Kỳ thật còn có điểm không đoán. Hà Khánh Nguyên nhìn thấy Vương Bá Thiên bị đao kiếm chém trên người chẳng những không có việc gì. Ngược lại đem những người này toàn bộ bắn bay. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thổ bao tử trên người tuyệt đối có dị bảo. Có thể là tuyệt thế bảo y, bảo vật như vậy. Nhất định phải có được. Hộ vệ bị thương nhẹ ôm lấy bị thương Liễu Thanh. Hộ vệ dính trên tường cũng mang xuống. Người này thực lực không thấp, cư nhiên chỉ gãy mấy cái xương sườn. Không có nguy hiểm tánh mạng. Hộ vệ kêu xe ngựa. Mấy người nhanh chóng trở về Hà Phủ. Giáo đầu. Hà Khánh Nguyên vào phủ, liền gào thét lớn, đến đây, thiếu gia có chuyện gì? Một gã nam tử trung niên khoảng 40 tuổi bước nhanh chạy tới. Đúng là giáo đầu hộ viện Hà Phủ, mang mấy chục hộ vệ, cùng thiếu gia ta đi trả thù. Hà Khánh Nguyên nổi giận đùng đùng nói, thiếu gia, hôm nay Hà giáo đầu vừa nghe liền hiểu, nhất định là người nào không có mắt đắc tội thiếu gia. Đây là về nhà tìm viện binh, thân là giáo đầu Hà Phủ, mặt trên có hình bộ thị lang chỗ dựa, loại chuyện này giáo đầu đương nhiên làm không ít, nhưng hôm nay lại do dự. Làm sao vậy? Hà Khánh Nguyên nghi hoặc hỏi. Khánh Nguyên, con không cút vào cho ta, cả ngày chỉ biết gây chuyện sinh sự. Trong chính sảnh truyền đến thanh âm nghiêm khắc của Hà thị lang. Hà Khánh Nguyên biến sắc. Rốt cục biết giáo đầu hôm nay vì sao do dự, nguyên lai là lão cha đã trở lại. Phụ thân đại nhân, ngài hôm nay tại sao sớm trở lại? Hà Khánh Nguyên sợ hãi rụt rè vào chính sảnh, cố gắng tươi cười nói. Cả ngày chỉ biết gây chuyện sinh sự, khi nào thì mới có thể học hiểu chuyện? Hà thị lang trước mắng một câu, sau đó trịnh trọng nói. Mau tới gặp nhị gia gia ngươi, lại nói với nam tử trung niên. Hắn tên là Khánh Nguyên, là con trai duy nhất của ta. Hà Khánh Nguyên theo ánh mắt hắn nhìn lại, nhìn đến trong sảnh một gã nam tử trung niên 40 tuổi ngồi ghế trên. Mặt gầy, có vài phần giống phụ thân. Chào nhị gia gia, Hà Khánh Nguyên tuy rằng trong lòng nghi hoặc trong nhà khi nào thì có hơn một vị nhị gia gia. Lại còn trẻ tuổi, nhưng vẫn cung kính nói. Tốt. Tốt, nam tử trung niên vui mừng cười nói, rời nhà vài thập niên, thật không nghĩ tới, ngay cả hai tử của ngươi đều lớn. Khánh Nguyên, nhị gia gia ngươi 40 năm trước được Võ Vân Tông thu làm đệ tử. Rời nhà nhiều năm, một lần trở về, ngươi cùng nhị gia gia hiếu tâm, biết không? Hà thị lang nói, Võ Vân Tông, Hà Khánh Nguyên cả kinh nói không ra lời. Võ Vân Tông là tông môn đứng đầu Thừa Trạch Đại Lục. Địa vị cao, liền ngay cả các quốc gia đại lục đều có thể nhìn lên. Bất quá Võ Vân Tông thu đồ đệ yêu cầu cực nghiêm, chỉ có thiên tư hơn người mới có cơ hội được bọn họ lựa chọn. Tư chất giống như Hà Khánh Nguyên, cho dù luyện 100 năm đều không có được cơ hội lựa chọn. Đúng rồi Khánh Nguyên, vừa rồi ngươi đến ta liền nghe ngươi nói muốn trả thù. Là ai đắc tội ngươi? Nhị gia gia của Hà Khánh Nguyên tên là Hà Chính Thái. Lúc này nhìn thấy trong mắt Hà Khánh Nguyên khiếp sợ cùng hâm mộ. Cảm giác tự hào sinh ra, hắn lần này trở về, vốn chính là có tâm tư làm rạng rỡ tổ tông. Đối với ánh mắt như vậy cực kỳ hưởng thụ, nhị gia gia, tiểu hài tử thích hồ nháo. Lão nhân gia ngài không cần quan tâm, Hà Thị Lang cười nói. Phụ thân, lần này không phải ta hồ nháo Hà Khánh Nguyên đem chuyện vừa rồi nói một lần. Đương nhiên, đối với Hùng Đại Lực xuất khẩu đả thương người cùng Vương Bá Thiên đánh bị thương hộ vệ thêm mắm thêm muối. Gian tình giữa hắn và Liễu Thanh tự nhiên một chữ không đề cập tới. Sau đó cố ý nói Vương Bá Thiên đánh bay thị vệ. Đem chính mình phỏng đoán đều nói ra. Một mực chắc chắn trên người Vương Bá Thiên khẳng định có tuyệt thế bảo y. Không có người chú ý tới ánh mắt của Hà Chính Thái là càng ngày càng sáng. Còn có chuyện này, nghe xong Hà Khánh Nguyên thêm mắm thêm muối. Hà Thị Lang cũng không khỏi tức giận. Chức vụ của hắn phóng ở trong mắt mấy đại gia tộc tuy rằng không tính cái gì. Nhưng nói thế nào cũng là quan to ở hình bộ. Vậy mà có người dám đối với người trong phủ hắn xuống tay. Đúng vậy, ngay cả ta đều bị thương không nhẹ. Hà Khánh Nguyên nói xong cởi quần áo, lộ ra vết bầm trên lưng. Khánh Nguyên, ngươi vừa rồi nói bọn chúng mang theo không ít dược liệu. Đều là cực phẩm, xác định người kia còn mặc bảo y, Hà Chính Thái hỏi. Này ta cũng không hiểu lắm, nghe một vị bằng hữu nói. Bất quá ta xem người cao to ăn cỏ linh chi xác thực không giống mặt hàng bình thường. Đại khái lớn như vậy, mặt trên còn giống như có một đóa hoa đỏ, một ngụm cắn xuống chất lỏng đỏ như huyết, dược hương còn mang theo vị ngọt, Hà Khánh Nguyên vung vẩy nói. Còn có, người nọ trên người một chút vết thương đều không có, đem người của ta đánh bay, không phải có bảo y là gì, huyết cỏ linh chi ngàn năm, Hà Chính Thái trong lòng kinh hô một tiếng, ở Võ Vân Tông nhiều năm. Vừa nghe Hà Khánh Nguyên miêu tả, liền đoán được là cái gì. Về phần bảo y, chuyện này còn cần nghiệm chứng. Nhưng nếu là thật, vậy muốn hao chút tâm tư. Lấy tới tay, người Hà gia ta, khi nào thì để người khi dễ. Khánh Nguyên, gia gia đi theo ngươi thu thập bọn họ, cũng làm cho người kinh đô trong trông thấy Hà gia ta uy phong. Hà Chính Thái nói, hắn lần này trở về thứ nhất là muốn làm rạng rỡ tổ tông. Mặt khác cũng muốn thu nạp thứ tốt trở về hiếu kính tông chủ. Vừa nghe hai thổ bao tử mang theo một bao to cực phẩm dược liệu. Không tâm động mới là việc lạ. Đúng lúc này, một gã hộ vệ chạy về, lén lút trốn ở bên ngoài nhìn xung quanh. Đúng là hộ vệ vừa rồi bị Hà Khánh Nguyên phái đi hỏi thăm hai người Vương Bá Thiên. Cho ngươi tìm hai người, kia tìm được rồi sao? Hà Khánh Nguyên lúc này được nhị gia gia chống đỡ, lá gan cũng lớn lên, lớn tiếng hỏi, tìm được rồi, tiểu nhân một đường theo dõi hỏi thăm xung quanh, hai người kia cuối cùng đi Lam gia, Uy Ninh Vương Phủ, hộ vệ vội vàng tiến vào, nơm nớp lo sợ trả lời, Uy Ninh Vương Phủ, Lam gia, hai cha con Hà Thị Lang đồng thời hút khẩu khí lạnh. Nếu hai thổ bao tử mang theo dược liệu phải đi Uy Ninh Vương Phủ đưa thuốc, vậy cái này không phải là bọn hắn có thể chọc, Lam gia sao, liền coi như người Lam gia thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể khi dễ đến trên đầu Hà gia ta? Khi Hà Chính Thái đi Võ Vân Tông, đúng là lúc Lam Ngọc Hồng uy danh chính thịnh, nếu đổi thành trước kia, cho hắn 10 lá gan cũng không dám tới cửa phân rõ phải trái. Nhưng ở Võ Vân Tông vài thập niên, tự nhiên dưỡng thành kiêu căng tự đại, liền ngay cả hoàng thất lĩnh Nam Quốc cũng không dám đắc tội Võ Vân Tông. Chỉ là một cái Lam gia, hắn lại làm sao để trong lòng, nhị thúc, này không quá thỏa đáng đi. Hà Thị Lăng có vài phần lo lắng nói, có cái gì không ổn, chớ quên, ta là người Võ Vân Tông. Hà Chính Thái hừ một tiếng, dẫn đám người, hướng đến Uy Ninh Vương phủ. Làm cho ta đi vào. Ta muốn tìm đại tỷ. Đại môn Lam phủ, Hùng Đại Lực đối với vài tên hộ vệ hét lên. Đi đi đi, nơi này không có đại tỷ ngươi nói. Hộ vệ không kiên nhẫn nói với Hùng Đại Lực. Vừa thấy ăn mặc chỉ biết là thổ bao từ nông thôn đến. Vài tên hộ vệ ở Lam phủ nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua Lam gia có thân thích ở nông thôn. Hỗn ăn hỗn uống cư nhiên hỗn đến Uy Ninh Vương phủ. Này hai thổ bao tử vẫn là thực không phải lớn mật bình thường. Bá Thiên Ca nói, đại tỷ ở bên trong, ngươi không cho ta đi vào ta đánh ngươi. Hùng Đại Lực tức giận, nói, tiểu tử khờ, nhìn xem đây là nơi nào, lại càn quấy cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Lam gia tuy rằng ra cái hoàn khố số 1 số 2 kinh đô. Nhưng lão gia đối với hạ nhân ước thúc nghiêm khắc, vài tên hộ vệ tuy rằng bị Hùng Đại Lực phiền muốn chết. Nhưng chỉ là miệng đe dọa vài câu, không thật sự động thủ, ta mặc kệ, dù sao ta muốn tìm đại tỷ, ta muốn ăn ngon, Hùng Đại Lực nói xong liền xông vào. Dừng lại, mau dừng lại, vài tên hộ vệ theo bản năng cầm binh khí bên hông. Hùng Đại Lực thấy tư thế này lại nắm chặt quyền, toàn thân cơ bắp banh chặt, lão nhị, không cho phép động thủ. Vương Bá Thiên vội vàng hô, tâm tư vừa chuyển, lại vội vàng bổ sung, con có, cũng không cho phép động khẩu. Làm gì, cãi nhau, Lam nhị thiếu gia ở trong nước sôi lửa bỏng vài ngày. Hôm nay thật vất vả đợi cơ hội đi ra hít thở không khí. Kéo Lam Vũ Phàm cùng Gia Cát Minh Nguyệt đi ra giải sầu. Ra tới cửa liền thấy trước cửa như cái chợ. Tâm tình càng không thích, giống lớn một tiếng. Thiếu gia, hai người này nói là muốn vào đi tìm đại tỷ. Chúng ta đều nói không có. Bọn họ còn không tin định tiến vào. Một gã hộ vệ giải thích. Đại tỷ, Lam Vũ Hạo nhìn hai người giả dạng. Trước nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó mới phất tay nói. Đi đi đi, nơi này không có đại tỷ. Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực nhìn Lam Vũ Hạo, cùng nhau lộ ra thần sắc kinh hỉ, liền như dã cẩu đói hoảng thấy bánh bao thịt, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, làm Lam Vũ Hạo nổi da gà. Hùng Đại Lực ném bao bố, cùng Vương Bá Thiên phác lên, Lam Vũ Hạo trong lòng cả kinh, vội vàng rớt ra tư thế, lại thấy hai người như trận gió thổi qua. Trong miệng hoan hô một tiếng, đại tỷ, Lam Vũ Hạo quay đầu lại, chỉ thấy hai người vây quanh Gia Cát Minh Nguyệt, vẻ mặt kích động nói, đại tỷ, chúng ta tìm được ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngẩn người, chính mình khi nào thì thành đại tỷ, rõ ràng hai người đều xa lạ, nhưng cố tình lại có chút quen thuộc, đại tỷ, là chúng ta, lần trước ở trong rừng rậm, chúng ta gặp qua, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc. Hai người nói, Nga Gia Cát Minh Nguyệt đoán được, chẳng lẽ là lần trước ở mộ dã rừng rậm gặp gỡ hai ma thú. Biến thành hình người không nhận ra, khó trách vừa rồi cảm giác xa lạ lại quen thuộc đâu. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá hai người, dò hỏi, ngươi là rùa, ngươi là gấu chó, đúng vậy, đại tỷ, ta là gấu chó, ta là rùa, hai người vui sướng trả lời. Bên cạnh một gã hộ vệ một trận cuồng hãn, cho dù muốn hỗn ăn hỗn uống cũng không dùng như vậy đi. Ngay cả rùa, gấu chó đều nguyện ý làm, các ngươi làm thế nào tìm tới nơi này? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò, nhớ rõ lần trước mình giống như không có nói cho bọn họ đi. Là Bá Thiên Ca tìm được, Bá Thiên Ca nói ngươi nhất định ở trong này. Hùng Đại Lực hồi đáp, Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ đoán được. Con rùa này không phải có dị năng tầm bảo sao? Hơn phân nửa bởi vì chính mình dung hợp bảo thụ cho nên mới có thể bị hắn tìm được. Đại tỷ, cha ta nói ngươi là cao nhân, để cho ta tới đi theo ngươi lịch lãm. Vương Bá Thiên nói, cha hắn tốt xấu gì cũng ở thế giới nhân loại du lịch vài năm. Kiến thức so với ma thú khác cao hơn không ít. Vừa nghe Vương Bá Thiên nói gặp được Gia Cát Minh Nguyệt rồi sau đó hóa thành hình người. Chỉ biết Gia Cát Minh Nguyệt thực lực không đơn giản, vì thế ném mấy kim tệ đem Vương Bá Thiên đuổi ra rừng rậm. Dẫn theo lỗ tai của Vương Bá Thiên, ngàn dặn vạn dặn, nhất định phải ôm lấy đùi thô này. Đúng vậy đại tỷ, bá thiên ca còn làm cho ta đào vỏ cây cho ngươi. Nói trong thành thiếu, ta liền không rõ, ngoạn ý này khó ăn muốn chết. Bất quá bá thiên ca nói, ta cũng chỉ hảo miễn cưỡng mang đến đây. Hùng đại lực tùy tiện nói xong, mở ra bao bố đem dược liệu đổ ra giống như đổ rác. Dược hương đập vào mặt, chung quanh tức khắc vang lên thanh âm hấp khí lạnh. Hà thủ ô dài nửa thước ẩn hiện hình người, huyết cỏ linh chi diễm lệ như máu, ngọc sơn tham to bằng cải củ cho dù không biết gì về dược liệu. Gặp được hình dạng của dược liệu, ngửi dược hương, cũng biết cực phẩm dược liệu không chỗ nào không phải là thế gian hiếm thấy. Bất quá, còn có huyết cỏ linh chi bị cắn một khối nhỏ, đây là động hồi sự, đây là miệng hắn thảo luận vỏ cây. Vài tên hộ vệ thiếu chút nữa đương trường choáng váng ngã xuống đất. Vừa rồi còn cho rằng bọn hắn là tới hết ăn lại uống. Phương diện này tùy tiện dược liệu bán đi, đều đủ này hai người cả đời ăn uống không lo. Vừa rồi thật sự xem thường bọn họ, Vũ Hạo, hai người này là loại người nào? Lam Vũ Phàm nghi hoặc hỏi, đây là bằng hữu ta lần trước đi lịch lãm quen biết. Lam Vũ Hạo đương nhiên cũng phản ứng lại hai thổ bao tử là ai. Tiến đến bên tai Lam Vũ Phàm, đè thấp âm lượng đem lai lịch của hai người nói một lần. Lam Vũ Phàm cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi nhìn nhiều hai người vài lần, ma thú cũng có thể hóa thành hình người. Lúc này, Hà Chính Thái dẫn hộ vệ chậm rãi đến trước cửa Lam Phủ. Nhìn thấy cực phẩm dược liệu, Hà Chính Thái hai mắt sáng lên. Kích động thiếu chút nữa không thở ra, này đó dược liệu, liền ngay cả Võ Vân Tông đều không được mấy thứ, nếu mang về hiến cho tông chủ là công lớn nhất a, nhị gia gia. Là bọn chúng đả thương chúng ta. Hà Khánh Nguyên chỉ vào Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên quát. Nếu là trước kia, đừng nói ở trước cửa Lam Phủ kêu gào, thấy Lam Vũ Hạo đều phải cúi đầu đi đường vòng. Nhưng lúc này có nhị gia gia làm chỗ dựa, phía sau còn có Võ Vân Tông, dũng khí cũng to lên. Hà Chính Thái nhìn Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực vài lần. Có cảm giác cổ quái, nhưng không nghĩ nhiều, hắn hiện tại trong mắt chỉ có cực phẩm dược liệu. Đối với dược liệu này nhất định phải có được, mặc kệ chỉ dùng phương pháp gì. Cách chương.